Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com, Hầu Tước trước khi rời đi đã gửi cho mọi người một đoạn tin tức quan trọng. Hầu Tước nhất định phải xuất linh hồn ra khỏi thể xác để đi vào trong không gian tầng cao cứu Diệp Thường. Diệp Thường là nhân tố mấu chốt quyết định xem bọn họ có thể sống sau bộ phim này hay không, bởi vậy hắn không thể có chuyện được. Cho nên tiếp sau đây cho dù có chuyện gì thì bọn họ phải tự mình xử lý. Trừ phi là chuyện lớn mang tính sống còn chứ nếu không y sẽ không thu lại linh hồn của mình. Sau khi linh hồn của Hầu Tước rời khỏi thể xác người của y gục xuống. Sơ Ly bèn lập tức đỡ lấy. Lúc này thực lực của mọi người đều bị suy yếu nên muốn bảo vệ thể xác của Hầu Tước thực sự vô cùng khó khăn. Nếu Tiểu Tăng có ở đây thì y có thể giúp đỡ được bọn. Họ rất nhiều nhưng đáng tiếc là y lại không có mặt. Người vẫn còn có thể chiến đấu ở đây là Mạc Niệm Sinh và Lý Tín Lăng, họ cũng phải vô cùng gắng gượng. Hiển nhiên, Hầu Tước đã đặt sự sống chết của Diệp Tưởng lên trên bọn họ. Nhưng không ai lúc này dám có một câu oán thán bởi vì Diệp Tưởng can hệ tới mạng sống của bọn họ. Nếu hắn chết thì không ai có thể sống sót, chỉ cần nghĩ đến chuyện này là mọi người đều tự lên dây cót tinh thần cho mình, sau đó đỡ người của Hầu Tước trở lên phần nằm dưới đất của phòng đọc sách. Khi trở về chỗ đó thì bọn họ phát hiện. Những phần còn dư từ cái xác của Ân U Liên đã không thấy đâu. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Không lẽ người phụ nữ này đã hóa thành ác quỷ? Mạc Niệm Sinh bước tới một bước, hắn khó mà sử dụng quỷ ảnh, thêm một lần nữa vì nguyền rùa đã bị suy yếu quá nhiều trừ phi y để nguyền rùa phục hồi. Nhưng nếu làm vậy thì người đầu tiên phải chết chính là y, nguyền rùa phục hồi của loại vật bị nguyền rùa loại ký sinh vô cùng khủng bố. Chức trách của bọn họ bây giờ là phải liều chết bảo vệ thể xác của Hầu Tước. Ai không đoán được Hầu Tước có thể cứu Diệp Tưởng trở về hay không, cũng chẳng ai biết được sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian, bởi vì Hầu Tước nói cho bọn họ biết xuất linh hồn ra khỏi thể xác không tốn vé chuộc cái chết. Phần ngầm của phòng đọc sách lúc này có vẻ lành lạnh và ma quái. Gần như mỗi người trong cả đám lúc này đều trong tình trạng nỏ mạnh hết đà. Lý Tín Lăng đã dùng hết tuyệt chiêu, quỷ ảnh của Mạc Niệm Sinh lại không thể sử dụng, thân thể của Tây Môn Khả Lệ đã trở nên trong. Suốt nên nàng ta khi di chuyển nhìn chẳng khác gì U Linh cả, vật bị nguyền rùa của Sơ Ly cũng đã gần như kiệt quệ. Trong tình trạng thế này, đừng nói là phim kinh dị khó mà ngay cả phim kinh dị tương đối khó cũng đã khiến bọn họ gặp rất nhiều nguy hiểm rồi. Bọn họ biết phải làm sao khi Hầu Tước lại không có ở đây. Phải biết rằng bọn họ cũng chẳng thể sử dụng những vật bị nguyền rùa còn lại của Hầu Tước. Trên thực tế, những vật bị nguyền rùa đến từ phim kinh dị siêu khó đều thuộc về phạm trù, vô hình, loại ký sinh cũng trở thành một cách phân chia không rõ ràng. Loại nguyền rùa vô hình này không thể cho người khác sử dụng, hơn nữa loại nguyền rùa này mới là chỗ dựa lớn nhất của diễn viên trong loại phim kinh dị không thể phá giải. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lại nói loại ký sinh có năng lực bảo mệnh mạnh. Nhất, Hầu Tước thà hy sinh cái thân thể này cũng phải cứu cho bằng được Diệp Tường. Những người khác đều rất hiểu chuyện này, cho dù thân xác của Hầu Tước thật sự bị hủy hoại, mất đi tất cả những vật bị nguyền rủa loại ký sinh, y chỉ cần tìm đại một người để nhập lên sau đó, đoạt xá. Là được, y nhất định phải cứu Diệp Tường bởi vì không những tác dụng của Diệp Tường trong bộ phim này rất lớn, mà còn Diệp Tường là chỗ dựa lớn nhất cửa bọn họ trong cuộc chiến chống lại Nitemare. Sơ Ly đặt thể xác của Hầu Tước lên ghế sau đó để y dựa lên lưng ghế để tiện quan tâm tới y, nàng nhìn chăm chú gương mặt đẹp trai tới mức hoàn hảo này, sau đó cầm tay hắn. Nếu không phải vì tình thế lúc này quá cấp bách thì Sơ Ly thật sự muốn nhân cơ hội này, dê Hầu Tước một chút. Từ khi nàng bước chân vào, rạp chiếu phim tới nay, nàng đã phải lòng Hầu Tước. Cho tới nay, nàng theo đuổi hắn bằng tất cả những gì mà nàng có. Nhưng nàng biết tên của nàng vẫn chưa bao giờ được xóa khỏi danh sách những người mà y nghi là nội gián. Điều này khiến nàng cảm thấy rất đau lòng, nhưng hiện tại lòng nàng cảm thấy rất ngọt ngào và ấm áp khi được bảo vệ Hầu Tước. Cho dù nàng có thể sẽ chết nhưng nếu có thể chết bên cạnh y, chết do bảo vệ y thì Sơ Ly cảm thấy đã rất vui rồi. Tình cảm mà nàng dành cho Hầu Tước được biểu hiện một cách rõ nét qua gương mặt cũng như cử chỉ của nàng. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra được điều này, kể cả Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ cũng vậy. Chỉ là họ không dám xác định nàng đang đóng kịch hay nàng thực sự thích Hầu Tước. Mạc Niệm Sinh thì rất hiểu, mà gần như ai trong rạp chiếu phim. Địa ngục tầng 19 cũng hiểu Sơ Ly yêu Hầu Tước. Chỉ là Hầu Tước cũng không phải là người động một cái là yêu người khác. Vô tình, lạnh lùng, không tin bất cứ ai vẫn luôn là phong cách của y, ngay cả người được gọi là cánh tay phải của y. Nam Cung Tiểu Tăng, kể cả chính hắn Mạc Niệm Sinh cũng không được y tin tưởng 100. Thời gian trôi qua từng phút từng giây trong áp lực nặng nề. Hầu Tước vẫn trong trạng thái xuất hồn ra khỏi thể xác. Nên biết rằng trời cũng sắp tối rồi. Mỗi người đều ngồi tạo thành một vòng tròn quanh Hầu Tước. Họ ngồi một cách ngay ngắn và chờ đợi. Không ai dám đưa mắt rời khỏi Hầu Tước quá lâu. Chờ đợi thời khắc cái chết ập đến thật sự không phải là chuyện thoải mái gì. Ai cũng hiểu rằng trong tình huống xấu nhất, tức là nếu tiếp sau đây bọn họ sẽ gặp phải ác ma thì... Với tình trạng hiện nay của bọn họ, không có ai phải bỏ mạng là chuyện quá xa vời. Ngay cả Lý Tín Lăng cũng không dám chắc có thể sống sót. Hắn cũng không phải có tấm thân bất tử tuyệt đối. Nếu để nguyền rủa phục hồi thì hắn sẽ chết càng nhanh. Bởi vậy, Hầu Tước có thể mang về Diệp Thường hay không là nhân tố quyết định cho sự sống còn của bọn họ. Trước đêm hôm nay, không ai trong bọn họ lại nghĩ rằng mạng sống của chính mình nằm trong tay của một diễn viên chẳng có chút tên tuổi gì. Loại cảm giác này có thể nói là vô cùng nhục nhã, đặc biệt là với một người trọng sĩ diện như Lý Tín Lăng. Thế nhưng, hiện thực chính là hiện thực, bọn họ nếu muốn sống sót thì nhất định phải dựa vào Diệp Thường. Ngoài ra không còn sự lựa chọn nào khác, cho nên họ chỉ có thể đợi. Lý Tín Lăng không ngừng lôi thuốc ra hút hết, điếu này đến điếu khác, Mạc Niệm Sinh và Sơ Ly một trái một phải quan sát Hầu Tước. Tay của Sơ Ly vẫn luôn nắm tay của Hầu Tước, Tây Môn Khả Lệ thì đứng một chỗ. Nàng đã không thể tiếp xúc được với bất cứ vật thể nào nên ngồi hay đứng với nàng cũng chẳng khác nhau là bao. Lý Tín Lăng sau khi hút hết điếu thứ 8 bèn búng đầu lọc xuống dưới sàn, sau đó lôi ra một điếu thuốc mới. Cho dù hắn là người nghiện thuốc lá khá nặng nhưng lần này phải nói là hắn hút quá nhiều. Tính thông gió của căn phòng này vốn không tốt lắm nên không khí trong phòng lúc này sặc sụa mùi khói thuốc lá. Thế nhưng cho dù có trở thành người hút thuốc lá thụ động thì Mạc Niệm Sinh và Sơ Ly cũng không nói gì. Chung quy cũng vì Lý Tín Lăng ít ra cũng còn chút sức chiến đấu. Nếu y đã muốn hút thì cứ kệ y đi. Sau khi châm điếu thuốc thứ 9, mới hít được vào một hơi thì Lý Tín Lăng đột nhiên cảm giác được vai của hắn bị người nào đó vỗ một cái. Khi y nhanh chóng quay đầu lại thì y phát hiện phía sau chỉ có cánh cửa ngầm kia mà thôi. Lý Tín Lăng không chút do dự sẵn sàng lấy ra vật bị nguyền rủa bất cứ lúc nào. Thế nhưng đúng lúc này, hắn chú ý tới việc, những người còn lại đều biến thành bộ xương cả. Sao cảnh tượng này lại quen thuộc đến thế? Lý Tín Lăng không phải thằng ngu, hắn lập tức lấy ra hai hạt xí ngầu. Lúc này hắn trợn mắt nhìn bốn phía, sau đó, hắn đột nhiên quay đầu lại một lần nữa. Sau đó hắn nhìn thấy, Lý Tín Lăng biến sắc, sao có thể như vậy? Là ngươi, bịch, điếu thuốc lá rơi xuống đất, Lý Tín Lăng biến mất, bà ơi, Tây Môn Khả Lệ là người đầu tiên kêu lên đầy sợ hãi. Không ai thấy Lý Tín Lăng biến mất thế nào. Trên sofa chỉ còn lại chiếc vòng tay xương người, Mạc Niệm Sinh lập tức chạy tới cầm lấy chiếc vòng tay kia. Chỉ cần xí ngầu vẫn còn thì Lý Tín Lăng sẽ không chết. Thế nhưng, nếu muốn tái sinh thì chỉ e sẽ không dễ dàng. Hiện tại Mạc Niệm Sinh cảm thấy vô cùng khẩn trương, hắn hiện tại không thể sử dụng quỷ ảnh, vật bị nguyền rủa còn lại cũng bị suy yếu đến cực hạn. Sơ Ly và Tây Môn Khả Lệ cũng không thể chiến đấu, hiện tại phải làm sao? Lý Tín Lăng bây giờ sống chết thế nào thì chưa rõ. Bọn họ có sử dụng vật bị nguyền rủa của hắn được không? Mạc Niệm Sinh phát hiện mình đã bị đẩy vào bước đường cùng. Sơ Ly và Tây Môn Khả Lệ cũng đã dùng hết tất cả các cách mà họ có. Hiện tại không ai nghĩ ra được còn cách nào khác hay không? Nếu biết trước bộ phim kinh dị này lại khó đến vậy thì bọn họ đã mang. Theo đến trên 90, vật bị nguyền rủa trong kho của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19, hơn nữa còn trả vé chụp cái chết hoặc là dùng vật đổi vật để thu mua vật bị nguyền rủa để chuẩn bị. Phải biết rằng bởi vì bây giờ vẫn còn chưa phải là giai đoạn trình chiếu những bộ phim kinh dị không thể phá giải nên giá bán vật bị nguyền rủa cũng không quá đắt. Nếu mỗi người đều chuẩn bị 5, 6 vật bị nguyền rủa thì họ cũng sẽ không lưu lạc đến bước đường này. Đóng trong phim kinh dị thực ra là một cuộc chiến tiêu hao. Nhưng bộ phim kinh dị này lại khiến bọn họ tiêu hao vượt quá dự kiến. Không ngờ, rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 bọn họ lại bị ép vào bước đường này. Đến lúc đó bọn họ phải làm sao? Khi bộ phim kết thúc thì cũng là lúc ác ma giáng xuống. Trong thời gian mấy giờ cuối cùng này, bọn họ còn có thể làm được những gì nữa đây? Sơ Ly nôn nóng nhìn Hầu Tước nhưng đôi mắt của Hầu Tước lúc này vẫn lờ đờ không có chút thần thái nào như trước. Nếu còn tiếp tục như vậy thì nàng thực sự rất sợ không thể bảo vệ an toàn cho thể xác của Hầu Tước được. Tuy rằng Hầu Tước đã tính đến tình hình xấu nhất là bỏ qua cái xác này, nhưng Sơ Ly làm sao nỡ bỏ. Nhưng đáng buồn là nàng cũng đã dùng hết năng lực mà nàng có. Trong thời khắc quan trọng thế này, không ngờ nàng lại không giúp được Hầu Tước. Điều này khiến Sơ Ly cảm thấy rất bất lực, nhưng tất cả lại không thể thay đổi. Khi vật bị nguyền rủa của diễn viên tiêu hao hết thì họ cũng chẳng khác gì người bình thường. Chỉ có diễn viên có được vật bị nguyền rủa loại ký sinh mới may ra còn chút sức tàn trong tình huống này. Mạc Niệm Sinh và Lý Tín, Lăng Chính là như thế. Hoặc là diễn viên đó có huyết thống đặc thù hoặc là một thể chất nào đó giống như Hầu Tước và Diệp Tường. Thế nhưng Sơ Ly lại không có vật bị nguyền rủa loại ký sinh. Phải biết rằng vật bị nguyền rủa loại ký sinh cũng không phải thứ nhiều đến mức không ai thèm, làm sao có thể trở thành vũ khí chính thức của từng diễn viên được. Mạc Niệm Sinh rốt cuộc cũng không thể ngồi yên. Chúng ta đi, Mạc Niệm Sinh nói, không thể tiếp tục ở lại chỗ này được nữa. Dù sao chỉ cần Hầu Tước muốn thì y có thể trở về bản thể bất cứ lúc nào. Bọn họ nếu cứ ở lại chỗ này thì vẫn chờ ở tại chỗ thì chẳng khác nào tự mình tìm chết. Sơ Ly cũng biết Mạc Niệm Sinh nói đúng. Sau khi suy nghĩ một hồi, nàng cũng phải đồng ý tiếp đó, Mạc Niệm Sinh tới cõng Hầu Tước lên lưng rồi cùng Sơ Ly chuẩn. Bị rời khỏi đó, nhưng đúng lúc này Tây Môn Khả Lệ lại nói. Khoan đã, em cảm giác được, hai anh kia, chưa nói xong thì thân thể của Tây Môn Khả Lệ trở nên hoàn toàn trong suốt, sau đó bị bóp méo rồi vỡ vụn ra. Đương nhiên, cho dù là vậy thì nàng vẫn còn sống, chỉ là nàng cần một chút thời gian để khôi phục lại. Nhưng nếu đợi đến khi quy tắc nguyền rủa giảm dần làm cho thể chất bị không gian nguyền rủa của nàng yếu tới mức cực hạn thì nàng sẽ thực sự phải chết. Ngay khi cơ thể của Tây Môn Khả Lệ vỡ vụn ra thì dáng người của nàng bị thay thế bởi một dáng người khác. Dáng người đó dần dần thực thể hóa, đó rõ ràng chính là Diệp Tường. Thế nhưng, Hầu Tước lại chưa tỉnh lại. Diệp Tường bất tỉnh nhân sự ngã vật xuống đất, Tây Môn Khả Lệ hy sinh vô cùng lớn. Nàng liều cả mạng mình mới mang được Diệp Tường trở về không gian thực tế. Đương nhiên là trong phim chứ không phải ngoài đời, cách chương.